Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 72, đánh chết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Phương Sơn không nói gì, cắn chặt răng, lúc sau liền dùng trong tay pháp khí, trực tiếp chém rớt chính mình cánh tay trái, máu tươi phun trào, Phương Sơn sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Ha ha, không tồi. Thật là giống cẩu giống nhau nghe lời đâu. Nhìn đến Phương Sơn thật sự dựa theo hắn nói làm, Triệu Mãn Sơn ở cười to quá, lại mệnh lệnh nói, đem ngươi chân phải ngón chân một cây thiết xuống dưới. Phương Sơn lúc này không có động. Thấy thế, Triệu Mãn Sơn trực tiếp bắt lấy Phương Lâm đầu tóc, đem Phương Lâm kia trương huyết nhục mơ hồ mặt nhắc lên. Không nghe lời đúng không? Nói, Triệu Mãn Sơn trực tiếp đem một ngón tay cắm vào Phương Lâm trong ánh mắt. Triệu Mãn Sơn, Phương Sơn thấy Triệu Mãn Sơn thế nhưng trực tiếp moi rớt hắn đệ đệ một con mắt. Hắn thân mình tức khắc về phía trước bán ra đi một bước. Còn không nghe lời đúng không? Triệu Mãn Sơn căn bản không sợ Phương Sơn uy hiếp. Liền tính là không có Phương Lâm làm con tin. Bằng bọn họ sáu cá nhân, đối phó một cái Phương Sơn cũng là dư giả sự tình. Nhưng là so với thân thủ đánh chết Phương Sơn, giống như bây giờ đùa bỡn đối phương với vỗ tay bên trong. Một chút nhi đem này tra tấn chết, mới càng có thể phát tiết ra hắn trong lòng ác khí. Bất quá lại nói tiếp Phương Sơn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai làm Phương Lâm gặp phải ai không tốt, cố tình liền tại đây Quỷ Vương mộ địa gặp được bọn họ đâu. Cho nên ở bọn họ đem Phương Lâm tra tấn chỉ còn lại có một hơi sau, bọn họ liền bắt đầu tìm chung quanh Phương Sơn. Bởi vì hắn liền biết, Phương Sơn tuyệt đối sẽ không tha tâm hắn cái này đệ đệ. Nhất định sẽ ở phân tán sau lại nghĩ cách đem này tìm được. Nếu Phương Sơn trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, có lẽ, bọn họ thật đúng là vô pháp lấy hắn thế nào. Nhưng là hiện tại nói, sống hay chết, đã có thể không phải do hắn. Thấy Triệu Mãn Sơn còn muốn tiếp tục tra tấn đã chết ngất quá khứ Phương Lâm, Phương Sơn đem giày cởi ra, lại không dám nói thêm cái gì, cắn răng một cái, trực tiếp cắt bỏ hắn một cây ngón chân. Ha ha, thật sảng a, tiếp tục thiết a, đem ngươi 10 nền móng ngón chân đều thiết xuống dưới, sau đó đều cho ta ăn xong đi. Nghe được Triệu Mãn Sơn nói, ngay cả ở bên cạnh hắn xem náo nhiệt năm cái người, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lưu biểu lộ vài phần không đành lòng. Cảm thấy Triệu Mãn Sơn loại này cách làm thật là có chút biến thái. Nhưng là bọn họ tự nhiên sẽ không khuyên bảo cái gì. Bởi vì bọn họ sẽ giúp Triệu Mãn Sơn. Lại nói tiếp cũng là bo bo giữ mình. Xem đến là hắn phía sau phản bội giả liên minh mặt mũi. Rốt cuộc ai đều rõ ràng phản bội giả liên minh thủ đoạn. Kia thật là nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Thật muốn là nào một ngày, phản bội giả liên minh người đối bọn họ này đó tiểu thế lực tiến hành rửa sạch. Như vậy nghĩ đến có thể sống sót người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể thừa dịp lúc này, chủ động kỳ hảo, miễn cho đến lúc đó ở bị rửa sạch rớt. Bằng không chỉ bằng Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư hai người, bọn họ mới sẽ không lại đây tranh lần này nước đục đâu. Phương Sơn đã nhận mệnh, nếu dựa theo Triệu Mãn Sơn nói làm, hắn đệ đệ còn có như vậy một tia mạng sống khả năng. Nếu hắn không làm theo, hắn đệ đệ tuyệt đối sẽ ở trước mặt hắn bị giết. Một cây đem chính mình ngón chân thiết xuống dưới. Phương Sơn đau cả người thẳng run, mồ hôi lạnh không ngừng theo hắn gương mặt nhỏ giọt xuống dưới. Triệu Mãn Sơn tươi cười không ngừng, ôm bả vai lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Tiện đà còn nói thêm, ta nói Phương Sơn, ngươi thật đúng là cái tiện gia. Thế nhưng ta nói cái gì liền ngươi làm cái gì. Thiết ngón chân cảm giác nhất định thực sảng đi. Bất quá ta còn phải làm ngươi càng sảng một chút. Bằng không ngươi như thế nào có thể hối hận lúc ấy đối ca ca ta đã làm sự đâu. Đem ngươi những cái đó ngón chân đầu đều cho ta ăn xong đi. Phương Sơn lúc này không có nói cái gì nữa. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. khuất nhục đem trên mặt đất kia một đoạn tiệt nhiễm huyết ngón chân đều nhặt lên tới. Theo sau liền phải căng ra đầu nhét vào trong miệng. Nhưng vào lúc này chờ, một cái mặt vô biểu tình người trẻ tuổi lại đột nhiên xuất hiện ở Phương Sơn bên cạnh. Chờ nhìn đến người này sau, Phương Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Chút nào không thua gì nhìn thấy một cái người chết xác chết vùng dậy từ trong quan tài bò ra tới. Ngươi còn sống, xuất hiện ở chỗ này ngươi. Đúng là vừa mới dung hợp rớt quỷ chú. Đạt được này phiến quỷ vương mộ địa hạ thiên kỳ. Không có đi tìm Trần Sinh bọn họ, mà là trực tiếp lại đây nơi này. Hắn đảo không phải vì cứu Phương Sơn cùng Phương Lâm này hai anh em, mà là thuần túy vì giết chết Triệu Mãn Sơn. Bất quá nhìn đến Phương Sơn thế nhưng có thể đủ vì cứu hắn đệ đệ, làm Triệu Mãn Sơn như vậy tra tấn chính hắn. Này phân huynh đệ tình vẫn là đối hắn có điều xúc động. Nếu ngươi giúp ngươi cứu ngươi đệ đệ, ngươi sẽ như thế nào báo đáp ta? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn làm lơ Triệu Mãn Sơn chờ giám đốc. Nhìn về phía Phương Sơn thanh âm nhàn nhạt hỏi. Lại nói tiếp, hắn nguyên bản vẫn luôn đều cho rằng Hạ Thiên Kỳ là Trần Sinh cùng Tằng Vũ mang đến tiểu đệ. Căn bản là không có để vào mắt quá. Nhưng là đối phương đã có năng lực trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa đối hắn hỏi ra loại này lời nói, hiển nhiên là có điều dựa vào. Như vậy tưởng tượng, Phương Sơn tức khắc trở nên kích động lên. Không chút nghĩ ngợi nói, vì cứu ta đệ đệ, ta liền này mệnh đều có thể không cần. Còn có chuyện gì là ta không thể làm sao? Hảo, Hạ Thiên Kỳ nghe xong gật gật đầu. Tiện đà từng bước một hướng tới đối diện Triệu Mãn Sơn đám người đi đến. Người rốt cuộc là ai? Triệu Mãn Sơn vài người hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ căn bản là không phải một người nho. Nhỏ cao cấp chủ quan. Đặc biệt là đang nghe đến hắn vừa mới cùng Phương Sơn đối thoại sau. Ở trong lòng mặt càng là trở nên sợ hãi lên. Đối với một cái người chết mà nói, ta là ai cũng không quan trọng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp vươn một ngón tay, chỉ vào Triệu Mãn Sơn bên người mấy cái quảng trường giám đốc nói. Cho các ngươi hai con đường, hoặc là đi theo hắn cùng chết, hoặc là lăn đi một bên ngốc. Hạ Thiên Kỳ nói lệnh ngày thường cao cao tại thượng quảng trường giám đốc nhóm. Sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Tuy rằng những lời này càn rỡ đến cực điểm, nhưng là bọn họ lại không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất đối phương là thực sự có dễ dàng diệt sát rớt thực lực của bọn họ đâu. Cho nên tại nội tâm ngắn ngủi dãy giụa sau, sở hữu giám đốc đều yên lặng rời xa Triệu Mãn Sơn. Các ngươi mẹ nó nếu dám đi, chờ ta trở về tất nhiên muốn cho phản bội giả liên minh người đem các ngươi diệt sát. Ngươi trở về không được. Triệu Mãn Sơn vừa dứt lời, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã là đi tới gần trong gang tấc vị trí. Hắn tại đây quỷ vực tuy rằng thực lực cũng lọt vào áp chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng phóng xuất ra quỷ vực tới. Chỉ là hắn quỷ vực gần chỉ có nửa thước phạm vi. Hạ Thiên Kỳ hai mắt nháy mắt hóa thành màu xanh biếc. Đang xem đến hắn cặp mắt kia thời điểm, tất cả mọi người kinh sợ mở to hai mắt. Thực lực của ngươi thế nhưng không chịu áp chế. Hạ Thiên Kỳ lười đến cùng Triệu Mãn Sơn vô nghĩa cái gì. Gần một quyền rơi xuống, Triệu Mãn Sơn quỷ vực liền hóa thành dập nát. Này cũng sợ tới mức Triệu Mãn Sơn tức khắc kinh hô. Đừng giết ta, chúng ta không oán không thù a. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ khóe miệng hơi hơi nhếch lên vài phần, lộ ra một mặt tàn nhẫn độ cung. Huyết sát quỷ binh xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn không có nửa điểm do dự. Trực tiếp dùng quỷ binh xuyên thấu Triệu Mãn Sơn ngực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.